Đế Bá, chương 6448, ta là tới đưa ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi tới hắn đích đến của chuyến này, phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này một mảnh u ám, nhìn không ra nơi này là địa phương nào. Thấy lại đi, tựa như là từng đầu cự long ở vùng thiên địa này quấn giao cùng một chỗ một dạng tơ riêng. Thực tế, nó không phải từng đầu cự long, trên thực tế, nó là một cái cự đại không gì sánh được xào huyệt. Nhưng là, quản chi Minh thị công chúa theo Lý Thất Dạ cúi nhìn sào huyệt này, cũng giống vậy không cách nào thấy rõ ràng sào huyệt này toàn cảnh, chỉ là gặp đến sào huyệt này nho nhỏ một góc thôi. Cái này có thể nghĩ, cái này một cái sào huyệt nó là lớn đến mức nào, hoặc đi, sào huyệt này chính là một thế giới, đã to lớn đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Nhưng là, lúc này Minh thị công chúa đã không cách nào tới gần, bởi vì quản chi là cách xa nhau lấy một cái tinh không. Cái này lớn đến không cách nào tưởng tượng sao huyệt, đã lấy lực lượng cường đại nhất đem nàng cự chi tại bên ngoài, coi như nàng lại có thần thông, cũng không thể lại vượt qua nửa bước. Đứng ở chỗ này, Minh thị công chúa thậm chí là hoài nghi, liền xem như đế quân ở đây, cũng là không cách nào nhảy vào. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này to lớn đến không cách nào tưởng tượng to lớn sao huyệt, hai mắt ngưng tụ, đứng ở nơi đó bất động. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ đối với Minh thị công chúa nói ra. Ngươi liền lưu tại nơi này. Được, Minh thị công chúa không nói hai lời, chính là ở chỗ này chờ đợi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bước bước vào, quản chi cái này to lớn đến không cách nào tưởng tượng sao huyệt có được tuyệt đối vô thượng lực lượng, cự tuyệt bất luận tồn tại gì bước vào. Nhưng là, Lý Thất Dạ một bước bước vào thời điểm, mặc kệ ngươi là thế nào tuyệt đối vô thượng lực lượng, bất luận là ngươi như thế nào chí cao vô thượng cự tuyệt, đều không được. Lý Thất Dạ một bước bước vào, lại chí cao, lại không bên trên, đều phải cho hắn nhượng bộ ba bước. Cho nên, Lý Thất Dạ một bước bước vào thời điểm, thiên địa như cùng ở tại đảo ngược một dạng, một bước chính là toàn bộ thiên địa, quản chi là phong đến lại gấp thiên địa, đều phải là Lý Thất Dạ chỗ mở ra. Cho nên, cái kia cự tuyệt lực lượng quét ngang mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ. Quét ngang mà đến lực lượng, có thể diệt thế, có thể phá hủy vô địch đế quân, cổ chi đại đế. Nhưng là, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, phóng ra một bước thời điểm, bất kỳ cái gì lực lượng đều phải phá toái. Tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cái này chí cao vô thượng lực lượng, cũng giống vậy bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bước ra một cái nện miệng đến, coi như không cho phép Lý Thất Dạ đi vào. Vậy cũng một dạng ngăn không được Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ một bước bước vào, biến mất tại cự sào này trong thế giới. Minh thị công chúa dứt khoát ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lẳng lặng chờ đợi lấy. Nàng tin tưởng Lý Thất Dạ nhất định có thể an toàn không việc gì trở về. Nơi này là một cái rộng lớn tinh không, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận. Tại dạng này trong tinh không, ngươi không nhìn thấy cuối cùng. Nó chính là một cái đại thiên thế giới, vượt qua vô số lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại trong tinh không này, ức vạn tinh thần, ngàn vạn nhật nguyệt đều như hằng hà sa số một dạng, mà lại đều hội tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng tinh hà vòng xoáy một dạng. Dạng này một cái tinh hà vòng xoáy, có thể đem 3000 thế giới đều cuốn vào trong đó. Liền xem như toàn bộ lục thiên châu nhét vào dạng này tinh hà trong vòng xoáy, đều là dư xài, hoặc là, dạng này một cái tinh hà vòng xoáy, có thể đem một cái kỷ nguyên đều nhét vào. Bất quá, cái này tinh hà vòng xoáy xoay tròn cực chậm, tại dưới tinh không này, không có thời gian, nếu là ở thế giới bên ngoài, hoặc là, dạng này tinh hà vòng xoáy, chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm mới tuyển chuyển một lần. Nếu là dạng này tinh hà vòng xoáy xoay tròn cấp tốc mà nói. Như vậy, cũng có thể là trong nháy mắt thôn vệ ngàn vạn thế giới. Dù sao, khổng lồ như thế đến đều pháp tính toán tinh hà vòng xoáy. Nó kinh khủng lực hấp dẫn, bất kỳ một cái nào đại thế giới tới gần, cũng có thể bị nó phá tan thành từng mảnh, cũng có thể bị nó thôn vệ hết. Lại cẩn thận đi xem, nếu là có chừng đủ thần thông, tới suy đoán dạng này tinh hà vòng xoáy mà nói, vậy nhất định có thể thôi diễn ra tuổi của nó đến. Lấy toàn bộ tinh hà vòng xoáy tuổi thọ mà nói, trước mắt dạng này tinh hà vòng xoáy, chính là cương vừa còn nhỏ thôi, tương lai có càng thêm tháng năm dài đằng đẵng. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này tinh hà vòng xoáy, hết thảy đều bị hắn thu nhập đáy mắt, hết thảy đều tại hắn diễn toán bên trong. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra. Thế nào, ta tới, không chào đón một cái đi. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này thiên địa, nhàn nhạt nói ra. Có phải hay không muốn ta đến lật tung nơi này hết thảy, mới ra ngoài nói hai câu đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ đây là nói một mình. Ở thời điểm này, tại tinh hà vòng xoáy hai bên, lập tức không gian ba động một chút, nghe được. Ba, một tiếng vang lên, tại trái phải hai bên, riêng phần mình mở ra con mắt to lớn vô cùng, bốn khỏa con mắt. Một bên con mắt chính là màu hoàng kim, thoạt nhìn như là kim quang lóng lánh thái dương. Một bên khác con mắt chính là màu vàng hơi đỏ, nhìn có ly chất cảm giác. Khi dạng này bốn con mắt mở ra thời điểm, trong lúc nhất thời, cường đại đến áp bách thần linh khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Đây là thần thú khí tức. Khi dạng này thần thú khí tức tràn ngập thời điểm, giống như là hai đầu to lớn vô cùng thần thú xuất hiện tại ngươi trước mặt một dạng, để cho ngươi không khỏi vì đó run rẩy. Cường đại như vậy đến để cho người ta vì đó run rẩy thần thú khí tức thời điểm xuất hiện. Tại thời khắc này, tinh hà vòng xoáy hai bên trái phải phù rốt cuộc thân ảnh khổng lồ. Khổng lồ như vậy, thân ảnh trong tinh không muốn ẩn muốn hiện. Hai cái này thân ảnh khổng lồ, một đầu là to lớn hoàng long, một đầu chính là to lớn vô cùng bạch hổ. Bọn chúng ẩn ẩn hiện ở trong tinh không, tựa như là nằm ngoài trong tinh không vô thượng cự long cự hổ một dạng, để cho người ta thấy không khỏi vì đó chấn động không gì sánh nổi. Ai, đi tới chỗ nào, người cũng là âm hồn không chừng. Ở thời điểm này, bên phải cái kia bạch hổ mặc dù thân hình đã ẩn, nhưng là bá đạo thanh âm y nguyên quanh quẩn. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn ta, để cho các ngươi tìm được tổ sao, vậy mà đã triệt để phản tổ, có được thuần khiết không gì sánh được thần thú huyết thống. Cái này cũng đích thật là, bên trái hoàng long cũng ẩn lấy thân thể, so sánh với bạch hổ cái kia bá đạo thanh âm đến, thanh âm của hắn bình hòa rất nhiều, nói ra. Cái này đích xác là may ngươi chỉ dẫn, cuối cùng mới đứng chúng ta tìm đến tổ sao, trăm ngàn vạn năm đắm chìm, để cho chúng ta triệt để thành công phản tổ, có được thuần chính huyết thống. Chúng ta cũng là giúp ngươi bận biểu, cùng so sánh, màu trắng bá hổ tương đối không dễ nói chuyện. Thì tính sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu không muốn như nào, các ngươi hay là muốn đặt ở dưới núi kia sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bá hổ mặc dù khó chịu, lại không thể làm gì, đành phải hừ lạnh một tiếng. Công tử có thể đến xem chúng ta, chính là chúng ta vinh hạnh. Hoàng Long nói chuyện không khách khí nhiều, đừng nghe hắn, bá hổ không để mình bị đẩy vòng vòng, nói ra. Ta nhìn, hắn đến nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Thế nào, tìm tới chính mình tổ sao, liền muốn trở mặt không quen biết rồi. Lý Thất Dạ xếp bằng ở dưới tinh không, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bá hổ tính cách tương đối nóng nảy, nói ra, ngược lại không đến nỗi trở mặt không quen biết, nhưng là, người nào không biết ngươi âm nha không phải vật gì tốt, vô sự không lên tam bảo điện, nói không chừng, hôm nay chạy đến nơi đây đến, cái kia lại là muốn nghiền ép chúng ta. Cái này sao? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nghiêm túc nói ra. So sánh với trước kia đến, các ngươi hiện tại đích thật là mập nhiều, lấy trước kia thế nhưng là gầy bất lạp kỳ. Các ngươi hiện tại lại mập lại lớn, nói không chừng, thật đúng là có thể nghiền ép ra chất béo tới. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hổ bá không nói hai lời, một tiếng cự tuyệt. Hoàng Long ngược lại là khách khí, chậm chậm nói, công tử đến, chúng ta đều cao hứng, dù sao, không có công tử, cũng không có chúng ta hôm nay, chỉ bất quá, chúng ta cũng khác biệt tại trước kia, chúng ta chỉ sợ cũng không có thể bồi công tử mà chiến. Ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bá hổ lại nói, nhưng là, âm nha, chúng ta cũng không có thiếu ngươi bao nhiêu, chúng ta thế nhưng là đem tiểu nha đầu chữa cho tốt, mà lại, đem nàng bồi dưỡng đến cực kỳ vô địch, vậy tuyệt đối chấn áp chư thiên tồn tại. Nói đến đây, bá hổ cũng không khỏi vì đó kiêu ngạo, dù sao, đây là hao tốn bọn hắn không ít tâm huyết, đây tuyệt đối là một loại không có gì sánh kịp thoát thai hoán cốt. Những người khác căn bản chính là làm không được, nhưng là, bọn hắn làm được. Ta đoán được, cái này cũng đích thật là công lao của các ngươi. Lý Thất Dạ gật đầu, thừa nhận sự thật ấy. Hoàng Long cũng không khỏi cười ha hả nói ra. Nói trả nợ, lời này liền từng có tại Phân Khách lạ khí. Bất quá, nha đầu này, đích thật là không để cho chúng ta thất vọng, đích thật là khó lường nha. Nàng ở thời điểm, không khí nơi này cũng là 10 phần vui thích. Nhà đầu này, đi theo đã có như thế tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta cũng là nhìn tới như mình ra. Nói đến bọn hắn bồi dưỡng ra được nha đầu này, bất luận là Hoàng Long hay là Bá Hổ, đều là vì chi kiêu ngạo, nếu là năm đó, chính bọn hắn đều không thể đạt tới độ cao như vậy, chớ nói chi là chính mình bồi dưỡng được loại tồn tại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính bởi vì dạng này, ta cái này không phải cũng là ngồi ở chỗ này, hảo hảo nói với các ngươi nói sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dù sao, ta là một cái 10 phần nhớ tình cũ người, cũng là 10 phần cảm ơn người. Không có cảm thấy, Bá Hổ không có chút nào cho thể diện, nói ra. Người mỗi lần đến, sẽ chỉ có bất hảo sự tình phát sinh, bình thường mà nói, đều là nghiền ép chúng ta. Ai, lời này cũng quá đả thương người tâm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ta là người như vậy sao? Ta cái này một cái 10 phần người nhân từ, là người như vậy, Bá Hổ đối với Lý Thất Dạ hay là bao nhiêu khó chịu, một ngụm đáp đi lên. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, buông tay, nói ra. Tốt, à, hảo tâm dù sao bị người coi như lòng lang dạ thú, ta cũng là chuyện không có biện pháp. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một cái, chậm chậm nói. Không phải sao, ta đây là đến đem cho các ngươi đưa ấm áp tới. Không cần, Bá Hổ vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn đã cảm thấy đại sự không ổn. A, công tử có hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Hoàng Long cũng cảm giác đại sự không ổn, cảnh giác âm thanh vang lớn, hắn vội nói. Chúng ta đều là một thanh lão cốt đầu, muốn nằm bất động, ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ, không còn dày vò, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.